quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 18:18, con đã đồng ý làm phán quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Húc gật đầu. Đúng vậy, không phải đã nói là ta nhìn thấy tất cả chuyện sau khi con chết đi sao? Hắn cũng có trong đó. Thượng quan Yên Uyển tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại sốt sắng hỏi, Hoàng gia gia, Vân Y Phỉ đang phò tá tân hoàng đế, có phải là hắn đúng không? Khi nàng bị ném vào ngôi mộ tập thể, chính Vân Y Phỉ đã đào nàng lên. Lúc đó nàng chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, thần trí cũng dần mất đi. Hắn đã ôm nàng và nói rất nhiều. Khi đó, linh hồn của nàng đã ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng nàng vẫn mơ hồ nghe thấy một câu nói. Huynh muốn giành lại giang sơn của thượng quan gia cho muội. Và huynh muốn chín đời Tôn Khải Yến phải chôn cất cùng nàng. Hóa ra đó là sự thật. Nàng nghĩ đó chỉ là một ảo mộng trước khi chết. Thượng quan Húc vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đúng vậy, là hắn. Bóng người thượng quan Yên Uyển đột nhiên lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mắn nàng kịp thời chống đỡ ở cây cột của đình hóng gió. Cũng không biết là nhẹ nhõm hay là chua xót. Nàng buồn bã nghĩ rằng nàng nợ hắn rất nhiều. Rằng hắn đã âm thầm làm rất nhiều điều cho nàng. Và kiếp trước, nàng chắc chắn đã bị quỷ ám. Vì thế nàng mới đẩy hắn ra và chọn Tôn Khải Yến. Một con sói vô ơn đáng khinh bỉ. Khi thượng quan Yên Uyển nghĩ đến việc tối hôm qua, khi nhìn thấy khuôn mặt Vân Y Phỉ tái nhợt, mái tóc bạc phơ, liên tục gặp ác mộng, dáng vẻ yếu ớt kia thật sự khiến người ta chưa xót. Nàng lập tức tiến lên phía trước, khẩn trương hỏi, Hoàng gia gia, người ở địa phủ đã gặp nhiều chuyện, nhất định biết cách làm sao cứu hắn đúng không? Có biện pháp nào giúp hắn sống sót chứ? Thượng quan Húc trầm ngâm, chậm rãi nói, Vân Y Phỉ vì thượng quan gia chúng ta phục quốc cũng là có công. Hắn là ân nhân cứu nước, nên báo đáp hắn. Nhưng mà, trên trán thượng quan Yên Uyển toát ra mồ hôi. Nàng khẩn trương nhìn ông và nói, nhưng mà cái gì? Hoàng gia gia, người mau nói đi. Khi nàng không cho ông nói, thì ông cứ nói mãi không dừng. Nhưng bây giờ nàng để ông nói, ông lại do dự không nói. Hoàng gia gia, ông nhất định là do tổ tiên thượng quan gia phái đến để tra tấn nàng. Thượng quan Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, ta vừa rồi đã nói, ta chỉ là một quan ghi chép nhỏ nhoi, không có năng lực sửa đổi sổ sinh tử. Hơn nữa, sổ sinh tử đã viết rồi, ngay cả phán quan cũng không dễ dàng thay đổi, muốn đổi mệnh cũng không dễ dàng. Thượng quan Yên Uyển nghe xong lời này, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, lòng bàn tay lạnh toát. Nàng lắc đầu, hoang mang kêu lên, không không không. Tối hôm qua ở quỷ môn quan, phán quan rõ ràng nói là có thể. Nếu không phải vì tính mạng của Vân Y Phỉ, con sao có thể nguyện ý làm quỷ sai? Hai tròng mắt thượng quan Húc lại đột nhiên lòi ra, nhanh chóng bay đến bên cạnh nàng. Nhà đầu, lúc nãy con mới nói cái gì? Lúc trước con nói mình là quỷ sai. Ta còn tưởng rằng chỉ là một quỷ sai bình thường. Không ngờ lại là từ quỷ môn quan. Nhà đầu, con đã đáp ứng làm phán quan ở quỷ môn quan sao? Thượng quan Yên Uyển đột nhiên nhìn thấy hai tròng mắt lại nhảy ra ngoài. Bất quá lúc này trong lòng nàng đang căng thẳng, đã quên đi sự sợ hãi. Đúng vậy, con đã đồng ý làm phán quan ở quỷ môn quan. Bởi vì trước kia phán quan nói rằng đây là cách duy nhất để Vân Y Phỉ tiếp tục sống. Con không có lựa chọn nào khác. Thượng quan Húc có chút áy náy nhìn nàng. Này nha đầu, con thật sự liều mạng báo đáp ân tình của hắn. Các thẩm phán của quỷ môn quan không dễ làm như vậy đâu. Con phải biết rằng những người sẽ đối phó với con trong tương lai chính là ác linh. Hiếm khi thấy người nào hòa nhã như ta. Thượng quan Yên Uyển híp mắt. Nàng làm bộ như không nghe thấy câu cuối cùng. Lại hỏi, Hoàng gia gia, con nên làm như thế nào mới có thể giúp Vân Diệc Phỉ sống sót đây? Lúc đó nằm trong quan tài, con đã vô cùng sợ hãi khi không biết phải làm sao. Chỉ nghe nói mình có thể tiếp tục cuộc sống nên con liền bàng hoàng đồng ý. Thượng quan Húc ra vẻ hiểu biết cười nói. Nhà đầu, con thật là can đảm. Phán quan đời trước của quỷ môn quan không phải là người tốt. Ta từng gặp hắn một lần ở âm phủ. Ta đã sợ đến phát run. Kỳ thực, kéo dài sinh mệnh nói rất đơn giản. Chỉ cần con giúp người ở dương gian hoàn thành một tâm nguyện, liền có thể ra giá để lấy tuổi thọ của bọn họ được kéo dài. Đây là cách phổ biến nhất ở bên dưới. Tuy nhiên, con có biết tại sao Diêm Vương lại tạo ra quỷ môn quan này không? Thượng quan Yên Uyển lắc đầu, rất nghiêm túc lắng nghe. Cách chương.